Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 833 tiểu thất ý tưởng. Chính là, liền tính như thế, nàng cũng không nghĩ làm tiểu thất làm trao đổi lợi thế. Cái này nhưng không có biện pháp đáp ứng ngươi, vạn nhất ngươi lấy một cái người chết lại đây. Ta như thế nào cho ngươi cứu sống? Tiểu thất nói, sẽ không, ta sao lại làm như vậy chuyện nhàm chán? Thạch Thiên Chi nói, chúng ta y sư nói, chỉ cần ngửi được khí tức của ngươi, là có thể đem nàng chữa khỏi, nếu chị không hết nhưng không trách ta. Ngươi cùng Nguyệt Nguyệt tước định giống nhau hữu hiệu, tiểu thất nói, hảo. Một lời đã định, Tư Mã U Nguyệt xem tiểu thất như vậy vội vàng liền đáp ứng rồi. Giữ chặt tay nàng, nói, tiểu thất, việc này quan ngươi an ủi. Ngươi như thế nào có thể dễ dàng đáp ứng hắn? Tiểu thất chiều nàng ngọt ngào cười, nói, ta biết ngươi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ta như thế nào có thể kéo ngươi chân sau? Tuy rằng hắn này uy hiếp làm người có chút không thích, nhưng là hắn cũng nói không sai. Nếu ta tin tức có thể không tiêu tan bố đi ra ngoài, chúng ta về sau sẽ phương tiện rất nhiều. Đương nhiên, ta cũng không phải sợ những người đó. Nếu bọn họ tới rồi, ta cũng dám kế tiếp tiểu thất. Ngươi cũng biết hắn là cái gì thân phận. Chính là biết hắn là cái gì thân phận mới đồng ý à? Tiểu thất nói, các ngươi đều nói sao? Bọn họ ở bên trong vây vẫn là tương đối có địa vị. Nếu về sau đi có thể có bọn họ bảo hộ ngươi 50 năm. Kia về sau đi bên kia sẽ không sợ cái gì à? Chính là chúng ta muốn đi nội vây, phỏng chừng muốn thượng trăm năm sau. Khi đó bọn họ còn ở đây không cũng không biết đâu. Bọn họ có ma kiếm thí thiên, khẳng định sẽ có người đi đánh bọn họ chú ý, bị diệt tộc gì đó cũng là có khả năng. Thạch Thiên Chi nghe được nàng lời nói, chú chú khóe miệng, hắn còn ở nơi này được không? Ngươi muốn hay không đem lời này nói như vậy trắng ra? Kia đối chúng ta tới nói kỳ thật cũng không có gì quan hệ. Không có gì trực tiếp tổn thất, tiểu thất nói. Nhưng là hiện tại còn có thể cho chúng ta tỉnh đi không ít phiền toái. An Lạp, chuyện này ta tới xử lý thì tốt rồi. Đúng rồi, ta còn có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Nếu ở đi nội vây phía trước, chúng ta gặp được nguy hiểm nói, các ngươi cũng nhất định phải phái người lại đây, tiểu thất yêu cầu. Thạch Thiên Chi có chút do dự. Chúng ta thế lực ở chỗ này cũng không nhiều. Nếu tùy kêu tùy đến nói, không kịp. Hơn nữa nếu làm như vậy nói, chúng ta không phải cho các ngươi mấy chục mấy trăm năm bảo tiêu. Đương nhiên, là cùng các ngươi có quan hệ mới có thể yêu cầu ngươi, tiểu thất nói. Nếu là bởi vì ta nguyên nhân, các ngươi đem chúng ta tin tức tiết lộ đi ra ngoài, làm chúng ta lâm vào nguy hiểm, loại tình huống này các ngươi nhất định phải phái người lại đây. Bằng không các ngươi không cẩn thận đem chuyện của chúng ta nói ra đi, đến lúc đó chúng ta gặp được nguy hiểm, không nói đi nội vây quanh, mạng nhỏ đều giữ không nổi. Kia 50 năm chi ước không phải bạch ký kết. Thạch Thiên Chi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, ta sẽ trở về cho ta sư phó nói. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng nói như vậy, cũng chỉ hảo gật gật đầu đồng ý. Không có những cái đó thế lực quấy rầy, các nàng muốn làm cái gì sự tình, tự nhiên muốn phương tiện nhiều. Ta đây hiện tại liền đi đem người mang lại đây. Đến lúc đó như thế nào liên hệ các ngươi? Thạch Thiên Chi hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem liên hệ phương thức cho hắn, hắn mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tiểu thất, chuyện này ngươi đã quyết định hảo sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, quyết định hảo, làm cho bọn họ đem người đưa tới nơi này tới. Tốt xấu nơi này là học viện địa bàn, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến lúc đó muốn đi tổ kiến thế lực, nếu vẫn luôn bị người cuốn lấy, chúng ta còn như thế nào đi tổ kiến thế lực, có phải hay không? Cho nên đây là biện pháp tốt nhất. Tiểu Thất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chính là hắn rõ rằng là ở uy hiếp ngươi. Điểm này vẫn là làm người cảm thấy không thoải mái. Tư Mã U Nguyệt, tuy rằng có cái này ước định, làm cho bọn họ ở phía sau không dám đem tin tức để lộ ra đi, nhưng là cũng khó bảo toàn vạn nhất, cho nên chúng ta càng phải nhanh một chút đem thế lực xây lên tới a. Tiểu Thất ném tay nàng, đến lúc đó có thế lực là có thể bảo hộ ta, học viện cũng có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa so một cái tân sinh thế lực càng thêm có thể quá bảo hộ ngươi, trong học viện mặt ngốc đủ rồi. Bọn họ vẫn luôn đều làm ta ở trong học viện mặt ngốc, không cho ta nơi nơi đi đi một chút, như vậy sinh hoạt thực không thú vị. Tiểu Thất nói, so sánh với dưới, ta còn là càng nguyện ý đi theo các ngươi đi. Ai, ngươi nên sẽ không lại nếu muốn làm ta trở lại học viện đi thôi. Ta chỉ là trần thuật một sự thật. Tư Mã U Nguyệt nói, so sánh với dưới, ta càng thích kích thích một chút sinh hoạt. Tiểu Thất cười nói, bất quá Nguyệt Nguyệt, chúng ta khi nào mới có thể bắt đầu tổ kiến thế lực a? Ta đều có chút gấp không chờ nổi, chờ lần này đại hội tỷ thí xong rồi về sau đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta gần nhất sự tình sau có điểm nhiều, chờ đêm kia vài món sự tình đều giải quyết, chúng ta liền xuống tay chuẩn bị tổ kiến thế lực. Học viện thi đấu là một chuyện, Vu Lăng Vũ vẫn luôn không có tin tức cũng làm nàng thực quan tâm. Money, ngươi không phải làm những người đó đi sao? Chính là kia 10 cái huynh đệ. Tiểu Thất hỏi, nếu đã có người đi xử lý, như thế nào phải đợi nàng vội xong phong chỉ bọn họ? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ta làm cho bọn họ tìm kiếm một chỗ, làm về sau tông phái thành lập địa phương, chờ địa điểm tuyển hảo, chúng ta mới càng tốt chuẩn bị sự tình phía sau. Ngươi chuẩn bị tuyển ở nơi đó, chung vây vẫn là bên ngoài, chỉ cần địa điểm thích hợp, xem bọn họ chọn nơi nào chính là nơi nào. Cũng không phải một hai phải so đo, nếu không phải nội vây chung vây cùng bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói, gần nhất bọn họ nhưng thật ra chuyển quay lại tới mấy cái địa điểm, chờ chúng ta vội xong rồi sau đi xem, định ra tới sau lại đi nhận người. Hảo đi, dù sao học viện tỷ thí cũng không mấy ngày rồi, đi thôi. Đi trở về, trở lại học viện, Tư Mã U Nguyệt trước cầm một bàn đồ ăn đi tiểu giới bên trong, cấp đang ở vùi đầu nghiên cứu hai người tặng phúc lợi, cũng nói cho bọn họ cùng Thạch Thiên Chi ước định sự tình. Sau đó nàng đi linh hồn tháp, đem mua sắm đồ dùng sinh hoạt phân ra tới, cùng đại gia hàn huyên sẽ thiên hậu nàng liền cũng bắt đầu bế quan luyện tập, chuẩn bị chiến tranh mặt sau tỉ thí. Thời gian thoảng qua, mong đã lâu tam đại sẽ rốt cuộc muốn tới. Thi đấu đêm trước, Tư Mã U Nguyệt đi học viện một chỗ hẻo lánh núi non, sau đó đem một đám người từ linh hồn trong tháp ra tới. Đại gia vừa đến bên ngoài, thăng cấp quang mang liền một đạo từ trên trời giáng xuống ấn, đem cùng nhau thăng cấp 10 người tới tất cả đều bao phủ lên. Trường hợp này thật đúng là đồ sộ. Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất đứng ở một bên, cảm thán nói, cư nhiên đều thăng cấp. Tiểu Thất cũng đi theo cảm thán, chờ bọn họ đều thăng cấp kết thúc, đại gia không hề đi vào, hơn nữa cùng nhau trở về học viện, U Nguyệt Tiết Dung từ trong đám người đã đi tới. Đi vào U Nguyệt trước mặt. Nói, mau chủ nhiệm tìm ngươi đi văn phòng. Tìm ngươi vài lần cũng chưa nhìn thấy ngươi bóng người. Mau chủ nhiệm tìm ta. Là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hết chương.